Vô Thần Kỳ, chương 1218, Thế giới bản năng, góc truyện audio.com, thế giới ý chí của bản cổ thế giới. Cơ Hạo kinh hãi nhìn về phía Đế Thuấn. Bản cổ thế giới, là thế giới nguyên thai cộng sinh bản cổ thánh nhân ở trong hồng mông hỗn độn khổ tâm tiềm tu, nhật nào đó khi tu vi của hắn đủ, mà nguyên thai bản cổ thế giới cũng đã trưởng thành, bản cổ thánh nhân lấy trọng phủ khai thiên, mở một phương thế giới này. Thật sự muốn nói tới thế giới nguyên thai của bản cổ thế giới, là bản mạng chi bảo của bản cổ thánh nhân. Bản cổ thánh nhân lúc khai thiên tích địa, vì vô số thần ma trong hỗn độn hư không vây công, có người muốn đoạt lấy khai thiên tích địa vô lượng công đức, có người muốn cướp lấy cơ hội tạo hóa của thế giới mới sinh, lại có người to gan muốn giết bản cổ chiếm nguyên thai, trở thành chủ nhân bản cổ thế giới mới sinh. Bản cổ thánh nhân ngã xuống, bản cổ thế giới dựa vào bản thân diễn biến phát triển, mới đến được hôm nay. Muốn nói ý chí của bản cổ thế giới, hẳn là ý chí của bản cổ thánh nhân ngã xuống, ý chí thế giới này chẳng lẽ là đại đạo của bản cổ thế giới. Nhưng căn cứ Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân truyền thụ đại đạo tinh nghĩa, đạo giả cũng là pháp tắc, đại đạo vô tình, chỉ là một loại quy tắc dựa theo quy tắc trước đó tự vận chuyển. Đã vô tình, như vậy sẽ không có bản ngã ý chí. Là bản cổ thế giới áp chế các ngài, làm các ngài không thu được gì mà quay về. Cơ Hạo mang theo một tia ngữ khí không dám tin, cẩn thận hỏi hai bóng người nón cao. Hai người đồng thời giang hai tay, cười khổ một tiếng. 12 người chúng ta, mỗi người hao phí một lượng công đức khổng lồ, lúc này mới rút thân ra được, càng điều động lực lượng các ngôi sao tinh không phương Bắc có sức cho ba đòn. Một bóng người nón cao trầm giọng nói. Một đòn, hủy 9 chỗ thủy nhãn, diệt 27 cộng công phân thân. Một bóng người nón cao khác trầm giọng nói. Hai đòn khác, một đòn chuẩn bị dùng để trấn nhiếp dị tộc, một đòn chuẩn bị dùng để phá pháp trận. Nhưng lần này bọn dị tộc lại không cố ý làm khó, sau khi đòi một ít lợi ích, hai lần công kích của chúng ta đều đã dùng ở trên các truyền tống pháp trận kia. Vô lượng hồng hoang tinh thần của tinh không phương Bắc liên thủ đánh một đòn, tất nhiên 12 vị nhân hoàng đều không phải là thiên đế tinh chủ, không thể điều động các hồng hoang tinh thần đó dốc hết toàn lực giúp họ, nhưng bọn họ lấy vô lượng công đức bản thân bày tỏ mong muốn, đổi lấy sự trợ giúp to lớn của các ngôi sao tinh không phương Bắc. Đó là một lực lượng to lớn đủ để diệt đại địa, để thế gian ruộng bể nương dâu xảy ra biến đổi lớn. Lực lượng khổng lồ như thế, cho dù rơi ở trên thân 12 vị nhân hoàng, cũng có khả năng thật lớn một đòn đem bọn họ đánh hồn phi phách tán. Nhưng các truyền tống trận vượt không kia lại được một lực lượng không phải quá cường đại, nhưng bản chất cực cao che chở. Khi các nhân hoàng tụ tập ánh sao đánh xuống, bọn họ rõ ràng cảm nhận được ý chí bản cổ thế giới dao động. Có một pháp lệnh rõ ràng quay quanh phụ cận các truyền tống trận kia, toàn bộ lực lượng bản cổ thế giới, không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với các truyền tống trận đó. Đây là thiên địa ý chí, đây là ý chí bản cổ thế giới, đây là đại đạo hiển hóa cụ thể ngưng tụ pháp lệnh. Cho nên các ngôi sao tinh không phương Bắc ngưng tụ tinh lực khổng lồ rơi ở trên. Góc truyện audio.com, truyền tống trận liền biến mất không thấy nữa, giống như bọn nó từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Bản cổ thế giới, không cho phép chúng ta phá hủy các truyền tống trận đó. Đế Thuấn cười khổ, hắn chỉ tay quả cầu đồng xanh lơ lửng ở trước mặt hắn, trầm giọng nói. Hình ảnh trong này, là hình ảnh trong đầu bàn cổ thế giới cùng các vị tiền bối. Cơ Hạo, ngươi xem một chút đi. Quầng sáng lóe lên, một mảng hỗn độn chi hải vô biên vô hạn xuất hiện trước mặt Cơ Hạo. Trong hồng mông hỗn độn khôn cùng, một đại thế giới huy hoàng tráng lệ tựa như vô số thái dương tụ tập cùng một chỗ tản mát ra hào quang mỹ lệ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số thủy triều hỗn độn nhỏ nhất dài rộng mấy trăm triệu dặm, lớn nhất dài rộng vạn ức dặm hung hăng quét tới trên lớp màng giới của đại thế giới này. Không có bất cứ thanh âm nào phát ra, khi thủy triều hỗn độn đánh sâu vào trên lớp màng giới, chỉ có vô biên vô hạn ánh sáng, vô cùng vô cực nhiệt độ, năng lượng khủng bố không thể đo được bộc phát ra. Ở bốn phương tám hướng của đại thế giới này, cách nhau cực kỳ xa xôi, có 12 quầng sáng so với đại thế giới này nhỏ hơn nhiều, một cái lớn nhất cũng không đủ 1% của đại thế giới này đang lấy tốc độ cao không thể tưởng tượng hướng đại thế giới tới gần. Hồng mông hỗn độn vô biên vô hạn, cho dù là một cái tiểu thế giới nhỏ nhất cũng đều rộng tới trăm ngàn ức dặm, những thế giới này thời điểm hoạt động ở trong hồng mông hư không, tốc độ phi hành của bọn nó so với thân thể khổng lồ của bọn nó mà nói là khá thong thả, nhưng đối với nhân tộc mà nói, đối với toàn bộ sinh mệnh thể bình thường mà nói, tốc độ của bọn nó quả thực nhanh tới mức khiến người ta tuyệt vọng. 12 tiểu thế giới húc vỡ vô số vòng xoáy hỗn độn, xông qua các làn thủy triều hỗn độn, ở trong hỗn độn hư không kéo ra các dải hào quang dài đến triệu ức dặm, nhanh chóng hướng bản cổ thế giới lao tới. Bởi vì cộng công thị bày ra đại trận dẫn dắt vô lượng thủy nguyên khí trong 12 cái thủy thế giới không ngừng bị hút vào bàn cổ thế giới, bởi vậy kéo một lực hấp thụ đáng sợ, các thế giới đó nhỏ bé hơn xa so với bàn cổ thế giới, đang bị hấp dẫn hướng bàn cổ thế giới tới gần. 3 năm, nhiều nhất 3 năm thời gian, các thế giới này sẽ bị bàn cổ thế giới bắt được, như bàn hy thế giới năm đó, các tiểu thế giới này sẽ bị bàn cổ thế giới xé nát, cắn nuốt, hấp thu, tiêu hóa, tăng thêm đại đạo của bàn cổ thế giới, cường tráng bổn nguyên của bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới có bản năng nhu cầu của nó cũng có công phun ra nuốt vào hấp thu, mỗi giờ mỗi khắc bàn cổ thế giới đều đang thổ nạp hồng mông hỗn độn khí, thai nghén hồng hoang tinh thần mới, ngay cả trung lục và tứ hoang đại địa, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hướng bốn phía mở rộng. Đây là công hiệu phun ra nuốt vào hấp thu của bàn cổ thế giới. Nhưng, hiệu quả phun ra nuốt vào hấp thu một lượng kiếp của bàn cổ thế giới thua xa thu hoạch từ trực tiếp cắn nuốt một tiểu thế giới. Ý chí bàn cổ thế giới luôn luôn ngủ say, thẳng đến lần trước bàn hy thế giới bị bắt được, bản năng ý chí của bàn cổ thế giới thức tỉnh, nó khát cầu càng nhiều tiểu thế giới hơn, nó muốn bổ sung tăng mạnh đại đạo của bàn cổ thế giới, nó muốn tăng lên, nó muốn cường đại. Đây là bản năng nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, ngô chờ của bàn cổ. gocchuyenaudio.com, thế giới, vô năng ngăn cản, đế thuấn chỉ vào quả cầu đồng xanh, trầm giọng nói. Đây là tin tức ý chí bàn cổ thế giới khác ở trong linh hồn của các vị tiền bối. Cơ Hạo im lặng, một đám lão thần im lặng, làm nhân tộc sinh ở bàn cổ thế giới, trưởng thành ở bàn cổ thế giới, muốn ngăn cản bản thân thế giới này làm chút gì đó, điều này sao có thể chứ? Cho dù là đại năng cấp vô thần, có thể nắm giữ lực lượng là một hồng hoang tinh thần. Nhưng bàn cổ thế giới khổng lồ có bao nhiêu hồng hoang tinh thần? Vẻn vẹn lực lượng vô thần, đối với cả bàn cổ thế giới mà nói, ngay cả một giọt nước trong biển khơi cũng không bằng. Bàn cổ thế giới coi trọng 12 cái tiểu thế giới chui đầu vô lưới kia, nó toàn tâm toàn ý muốn săn giết bọn chúng. Đế Thuấn trầm giọng nói, cho nên thủy yêu đại quân trong các thế giới đó sẽ đến cuồn cuộn không dứt, nước lũ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, ở 3 năm sau, nhân gian đại hồng thủy sẽ đạt tới một cái đỉnh điểm. Thời gian 3 năm, chúng ta phải làm ra thành tích. Thủ đoạn của chúng ta, phải càng thêm quyết đoán một chút, càng thêm tàn nhẫn một chút, cách chương.